Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, 446, chương 446, thể nhập top 3. Không biết, mới đúng số mệnh loại này huyền ảo đồ, vật đáng sợ nhất địa phương. Từ ngôn nhìn không thấu chính mình vận mệnh, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tại vận mệnh trước mặt cúi đầu. Cho dù cúi đầu, cũng chỉ có thể là tại lúc ăn cơm. Ăn nhiều một chút đi từ sư đệ, lại không ăn coi như ăn không được đi. Tiệm cơm bên trong, phụ trách tay cầm muôi đầu bếp đem nhất đại bàn cá nướng đưa cho Từ Ngôn. Cười hì hì nói, sư huynh tay nghề không tệ đi, năm sau đồ ăn có thể chưa hẳn ăn ngon như vậy. Triệu sư huynh nhiệm vụ phải kết thúc, Từ Ngôn bưng đồ ăn hỏi, đối diện đầu bếp cùng hắn có chút quen thuộc, là vị họ Triệu Linh Yên các đệ tử. Tại tiệm cơm làm đồ ăn là người ta xác nhận nhiệm vụ. Đúng vậy a, đợi đến tiểu đấu kết thúc, tiệm cơm nhiệm vụ coi như hoàn thành. Rốt cục có thể mua một kiện phi hành pháp khí. Tại tông môn kiếm lời linh thạch thật không dễ dàng a, Triệu họ đầu bếp chính mình cũng đầu bàn. Cá nướng, cùng Từ Ngôn ngồi tại một bàn, vừa ăn vừa nói chuyện. Ngày mai sẽ phải chi mạch tiểu đấu. Từ sư đệ muốn hay không lên sân khấu ước lượng ước lượng. Đương nhiên muốn gặp một lần các vị sư huynh. Cơ hội khó được nha. Có lẽ vận khí tốt đến cái người thứ ba. Từ Ngôn cắm đầu ăn uống. Thuận miệng nói ra. Nghe con mới sinh không sợ cóp. Người trẻ tuổi có chút huyết khí cũng là phải. Trải qua một lần. Đợi đến sang năm tiểu đấu. Người thì lại không hứng thú đi. Đánh cho rất lợi hại hung a. Từ Ngôn hơi kinh ngạc ngẩng đầu, miệng bên trong còn nhai lấy thịt cá, há lại chỉ có từng đó là hung, căn bản là liều mạng. Triệu đầu bếp khóe mắt ma quỷ, nói, những năm qua chi mạch tiểu đấu, mất mạng lôi đài có khối người, đến linh nhãn bên trong tu luyện cơ hội, so với hơn ngàn linh thạch đều chân quý hơn, càng đối phổ thông đệ tử càng là khó được kỳ ngộ. Người ta chân truyền đệ tử hàng năm đều có cơ hội tiến vào linh nhãn. Phổ thông đệ tử cũng không có phần đãi ngộ này. Không phải liền là 3 ngày tu luyện a, rất khó được. Từ Ngôn lộ ra không quá để ý. Đương nhiên khó được. Linh nhãn là tông môn cấm địa. Có thể tới cấm địa tu luyện. Không chỉ có hội tăng cao tu vi. Còn có mặt khác chỗ tốt. Triệu đầu bếp lung lay đầu nói ra. Đạt được càng thâm hậu hơn linh khí. Chỉ là thấy được chỗ tốt, những cái kia nhìn không thấy chỗ tốt, mới đúng phổ thông đệ tử nhóm liều mạng nguyên nhân thực sự. Nhìn thấy Từ Ngôn nghe được hiếu kỳ, Triệu đầu bếp dương dương đắc ý tiếp tục giảng đạo, có thể được đến 3 hạng đầu phổ thông đệ tử, phần lớn sẽ bị các trưởng lão coi trọng, theo linh nhãn bên trong lúc rời đi đợi, vô cùng có khả năng như vậy được thu làm chân truyền. Phần này nhìn không thấy chỗ tốt. Mới chân quý nhất, thậm chí hắn chi mạch 3 hạng đầu, đều có cơ hội bị mỗi người chi mạch nguyên anh cường giả thu làm môn hạ. Đó mới gọi một bước lên trời, nguyên anh cảnh giới sư tôn, ta nằm mộng cũng nhớ có một cái. Hắn chi mạch top 3 có cơ hội bị nguyên anh cường giả thu là chân. Truyền, khó nói chúng ta Linh Yên các không có cơ hội a. Từ Ngôn nghe ra đối phương trong lời nói khác biệt. Cơ bản không có. Các chủ đại nhân không thu đồ đệ. Triệu đầu bếp thanh âm trở nên rất thấp. Đề cập các chủ, người nào đều có chút nghĩ mà sợ. Các chủ không có truyền nhân. Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Lần nữa ăn uống thả cửa lên. Có, chỉ có một vị, nghe nói đã chết. Triệu đầu bếp thanh âm càng ngày càng thấp. Sau cùng khoát khoát tay. Nói, đừng hỏi nhiều. Các chủ chán ghét nhất người khác ở sau lưng đàm luận nàng. Ăn cơm, ăn cơm, tại Linh Yên các chủ cái từ ngữ này có thể làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Không dám nói thêm các chủ. Triệu đầu bếp tại sau khi cơm nước no nê, bắt đầu cho Từ Ngôn nói về chi mạch tiểu đấu quy tắc. Tông môn 6 đại chi mạch, cơ hồ mỗi một mạch giao đấu quy tắc đều có chỗ khác biệt. Linh Yên các quy củ so sánh cổ quái, không chỉ có muốn tỉ thí công pháp thâm hậu. Còn cần tỉ thí tinh luyện thủ đoạn, trước 10 người danh ngạch, hội lấy tranh đấu chọn ra, đạt được trước 10 người lần đệ tử, mỗi người hội khen thưởng 500 khối linh thạch. Sau đó 10 người này muốn tiến hành một lần lấy tinh luyện tài liệu làm cơ sở khảo nghiệm. Tại tinh luyện tài liệu quá trình bên trong, nhanh nhất hoàn thành khảo nghiệm 3 vị, mới sẽ trở thành chính thức top 3. Đạt được tại linh nhãn bên trong tu luyện 3 ngày cơ hội. Tại mấy ngàn trong các đệ tử chọn lựa ra công lực sâu nhất 10 người. Lại từ 10 người này bên trong tuyển ra luyện khí thiên phú tối cao 3 người. Chính là linh yên các tiểu đấu quy tắc. Muốn đoạt được top 3 liệt kê, không chỉ cần phải thâm hậu linh khí, còn cần thuần thục khống chế địa hỏa. Triệu đầu bếp nói ra, ngươi liền đựng lửa pháp khí lửa bình đều không có. Lấy cái gì đi cùng người ta tranh giành top 3? Kiến thức một chút liền tốt. Nghe sư huynh, tuyệt đối đừng đi liều mạng. Tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng cũng dễ dàng chuyện xấu. Nghe thật đúng là không rất dễ dàng. Đánh không lại xuống tới cũng chính là, Triệu sư huynh nấu đồ ăn ta còn không có ăn đầy đủ đâu. Cũng không thể chết tại lôi đài. Từ Ngôn cười hắc hắc, đem sau cùng một miếng cơm đồ ăn ăn sạch, đánh lấy ở một cái nói. Liền chi mạch tiểu đấu đều biết chết người. Đến 3 năm một lần tông môn đệ tử giao đấu, chẳng phải là liều đến càng thêm hung hiểm. Người nói đúng, 3 năm một lần, tông môn diễn võ, cái kia thật đúng là ác chiến. 6 đại chi mạch ở giữa một lần đại hình giao đấu. Chân truyền mất mạng cũng không tính là hiếm thấy. Trèo lên trên diễn võ đài, sinh tử từ mệnh, suy nghĩ một chút đều bị người áo lót phát lạnh. Triệu họ đầu bếp cảm thán vài câu, lắc đầu đi, Từ Ngôn cũng rời đi tiệm cơm. Bất luận mỗi năm một lần chi mạch tiểu đấu, vẫn là 3 năm một lần tông môn diễn võ, đều sẽ xuất hiện thương vong. Điểm này để Từ Ngôn hơi kinh ngạc, qua một lúc hắn liền muốn thông quan khóa. Càng tốt đẹp chỗ, càng có thể khiến người ta tranh giành bể đầu. Tu hành không dễ, nếu có cơ hội thu hoạch được lợi ích khổng lồ, tông môn đệ tử tất nhiên sẽ làm ra tất cả vốn liếng. Trục lợi, cũng không phải là vẻn vẹn thương nhân. Nếu như phần này lợi ích lớn đến có thể khiến người ta phát cuồng, cho dù là người tu hành, cũng sẽ để lên chính mình mệnh. Trở lại chỗ ở, Từ Ngôn không tại tu luyện, mà chính là xếp bằng ở trên giường, chìm lòng yên tĩnh khí. Hắn tại cảm giác chính mình mắt trái, muốn tại linh yên các tiểu đấu bên trong đoạt đến 10 vị trí đầu chi vị không khó lắm. Nhưng là sau cùng tinh luyện nhiệm vụ, mới đúng mấu chốt nhất địa phương, sắp xếp không đến top 3, coi như vào không được linh nhãn. Đối với hắn khen thưởng, Từ Ngôn không có nửa điểm hứng thú. Hắn duy nhất dự định là tiến vào linh nhãn. Trước đó pháp khí trường đao sớm đã vỡ vụn, Từ Ngôn đã một lần nữa mua một kiện mới trường đao pháp khí. Khương Đại cho 500 linh thạch cũng coi như triệt để hao tổn khoảng không. Túi trữ vật chỉ còn lại không tới 200 khối linh thạch. Còn là trước kia đánh giết linh yên các chân truyền Triệu Tiểu Liên thu hoạch. Có biện pháp khí, tăng thêm hắn phi thạch, đạt được trước 10 người ngạch không khó lắm. Chính thức khó giải quyết, là 3 hạng đầu tranh đoạt. Có thể đoạt được 10 vị trí đầu nhất định đều là chút tu luyện nhiều năm đệ tử cũ. Bên trong cũng nhất định có người tinh thông lửa luyện khí. Muốn tại những lão đệ đó từ bên trong trổ hết tài năng, Từ Ngôn chỉ có thể động dụng pháp luyện cái này một loại biện pháp. Có thể thu nạp lửa lửa bình, tại giao dịch trong đại điện bán được so hạ phẩm pháp khí đều quý. Mà lại Từ Ngôn cũng chưa quen thuộc lửa, cho dù mua được chỉ sợ cũng tác dụng không lớn, còn không bằng lấy viêm hỏa quyết nhắc tới luyện. Chỉ là mắt trái lực lượng có hạn, có thể hay không tại tỉ thí tinh luyện thời điểm nhất cử trở thành top 3. Từ Ngôn còn cũng không đủ nắm chắc, mắt trái đáy mắt, theo Từ Ngôn đem một sợi linh khí thúc nhập, ảm đạm ngôi sao lần nữa chậm rãi hiển hiện, cảm thụ được trong mắt trái như có như không truyền lại kỳ dị lực lượng. Từ Ngôn mắt phải cũng dần dần bị trừng lên tới, trừng lên mắt phải vô dụng, trừ phi là bởi vì phẫn nộ. Linh nhãn, Từ Ngôn thấp giọng tự nói, mang theo một trận lạnh lẽo khí tức, chờ lấy biến thành phế mắt đi. Top 3 tên, ta Từ Ngôn muốn định, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,